Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1848. Chương 1848. Âm ảnh vẫy không đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu 9 giờ. Ở Asada Rita dành riêng trong phân xưởng. Theo đếm ngược kết thúc. Vậy đài 468 động cơ rào rào một tiếng bị khởi động. Sau đó tiến vào nước như nhau nhu hòa đãi tốc tiếng bên trong. Vạn Phong dẫn đầu vỗ tay. Người vây xem vậy đi theo vỗ tay. Động cơ đãi tốc lúc thanh âm rất nhỏ. Nếu như không phải là đến gần cơ hồ đều không nghe được nó phát ra thanh âm. Ở Vạn Phong lần này ra cửa trở về trước. Asada Rita đã tiến hành 2 lần máy thí điểm lửa, toàn bộ lấy đã thành công. Hôm nay động cơ đốt lửa nghi thức chính là làm cho Vạn Phong nhìn. Chính là lớn nhất, cần ga lúc thanh âm vậy đặc biệt nhu hòa. Người Nhật Bản ở động cơ lên vẫn là có một bộ. Máy này đốt lửa sau động cơ tiếp theo đem tiến hành kỳ hạn 3 tháng các loại các dạng thí nghiệm. Nói lên các loại tham khảo số liệu. Ở về điểm này, Vạn Phong không có như vậy nghĩa hẹp, hơn một cái nhà máy có thể làm ra mắc tiền máy tiện. Đối với TQ kỹ nghệ phát triển liền hơn một phần lực lượng. Bột hải máy tiện kể từ bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu 40 máy tiện. Phỏng đoán lại qua mấy năm liền có thể sản xuất 50 máy tiện. Đặt mua hoàn máy tiện, Vạn Phong đi ra phòng làm việc đi tới xe đẩy ngành. Hôm nay là Asada Rita bộ động cơ đốt lửa cuộc sống. Đối phương là bột hải máy tiện. Cam kết trong vòng 10 ngày cầm máy tiện đưa đến. Bột hải máy tiện là Nam Loan tiếp nhận các loại máy tiện nhiều nhất xí nghiệp. Nam Loan máy tiện cũng không sản xuất loại này thấp máy tiện. Là Vương Thuần Giang đơn độc sản xuất mấy đài máy tiện còn chưa đủ làm khuôn đúc mất công đây. Vạn Phong trở lại nhà máy Nam Loan phòng làm việc. Từ Chư Dũng nơi đó tìm tới đây chút nhà máy địa chỉ. Sau đó ai cái gọi điện thoại. Hắn và hắn tuyển nhận tới người căn bản chơi không chuyển. Ban đầu và Vương Thuần Giang coi là máy tiện chướng thời điểm cũng là dựa theo lão khoản dụng cụ. Tính sổ, từ nhà đi ra, ở đi qua lão đại đội vậy xếp xưởng lúc. Mới mạnh nhớ tới bây giờ đều đi qua nửa tháng. Vương Thuần Giang xưởng nhỏ dụng cụ hắn còn không có cho chủ hoạch. Dù sao bất kể là dùng tình cảm vẫn là uy hiếp thủ đoạn. Nửa giờ sau đó, Vạn Phong dùng hết khoản cơ giường tiền cầm những thứ này kiểu mới máy tiện mua lại. Ban đầu Vạn Phong chuyển nhượng những kỹ thuật này thời điểm cũng có tư tâm. Bột hải địa khu xí nghiệp lấy được kỹ thuật nhiều hơn một chút. Bây giờ bọn họ đã bắt đầu tính dò xét đang làm 40 máy tiện. Dĩ nhiên Nam Loan cũng là không giữ lại chút nào dành cho kỹ thuật giúp đỡ. Cũng coi là giúp đỡ quê nhà địa khu phát triển. Bột hải máy tiện mấy năm này làm từ Nam Loan máy tiện lộn lại bị Nam Loan cải tạo qua máy tiện. Sống tương đối khá. Nếu không bây giờ tới chỗ nào hoa 30 đến 40 nghìn có thể mua được mới giường. Ban đầu Nam Loan máy tiện ngược lại là phân nhánh đi ra ngoài rất nhiều một hạng công tác sửa đổi. Máy tiện, nhưng là những thứ này máy tiện so với kia chút lão khoản máy tiện vậy đắt không thiếu. Đợi những thứ này thí nghiệm lấy được toàn bộ hợp cách kết quả sau đó. Mới sẽ tiến vào nhóm tính khâu sản xuất. Ở động cơ thí nghiệm thời gian, hộp số truyền động hệ thống vậy sẽ đồng bộ tiến hành thí nghiệm. Mặc dù hằng tất đạt kỹ thuật là thành thục, nhưng là TQ sản xuất tài liệu không cùng và khác biệt vẫn là phải tiến hành một loạt thí nghiệm. Lần nữa tìm được vật liệu phương diện cao nhất tổ hợp. Dĩ nhiên đồng bộ đi theo tham gia náo nhiệt còn có tập đoàn Nam Loan động cơ bộ môn nghiên cứu người. Bọn họ nhiệm vụ chính là cầm cái món này động cơ sơ thấu. Sau đó sửa đổi nghiên cứu hoặc là lợi dụng học được kỹ thuật thiết kế ra càng đại mã lực động cơ. Vì tương lai xe phân khối lớn xe làm kỹ thuật tích lũy. Cuối năm cơ hồ đều là tin tức tốt nhiều lần ra thời điểm. một ít cái ngành vì có thể ở họp thường niên lên để cho mình ngành ở tập đoàn khen thưởng trên bảng nổi danh, bình thường cũng sẽ ở cái này thời gian điểm tuôn ra mình nghiên cứu ra thành quả. Dương Lệ ngành đẩy ra thứ nhất đời thương dùng pin lithium. Mặc dù khối này pin lithium dày độ có nửa cm, so một hộp đầu lọc thuốc lá còn lớn một chút, nhưng dẫu sao thành công có thể thương dùng. Khối này pin lithium cho Vạn Thiên Tường mang tới mới phiền não. Hắn pin nhà máy muốn sản xuất pin lithium còn có rất nhiều kỹ thuật cửa ải khó cần phải giải quyết. Cái này cũng phải cần một loạt trước vào kỹ thuật, xa không phải làm axit trì bình ắc quy đơn giản như vậy. Cũng may có tập đoàn Nam Loan hùng hậu thực lực làm hậu thuẫn. Nếu không hắn thật đúng là sản xuất không ra. Dĩ nhiên bây giờ hắn vậy không làm được. Chính là làm được thấp nhất cũng là sang năm nửa năm sau chuyện sau này. Pin lithium xuất hiện, Cố Hồng Trung điện thoại di động tự nhiên vậy liền lấy ra dạng cơ. Cùng Vạn Phong truyền thống điện thoại di động so sánh. Cái món này điện thoại di động lớn nhỏ đã hướng thật điện thoại di động kháo long. Trừ hình dáng thu nhỏ lại bên ngoài. Tính năng vậy không thể so với Motorola 9800X kém. Chỉ là muốn đẩy ra thị trường còn cần một đoạn thời gian. Đầu tiên là được cùng Vạn Thiên Tường pin nhà máy năng lượng sinh mới được. Cùng pin và điện thoại di động so sánh. Chân chính để cho Vạn Phong bất ngờ là Vương Văn Thành ngành. Cái này gần nhất năm không có tin tức gì ngành bây giờ vậy nhảy ra thả vệ tinh. Hơn nữa một thả chính là 2 cây. Vương Văn Thành trịnh trọng tuyên bố. Bọn họ ngành đã đánh chiếm 2M và 4M drum kỹ thuật thành lũy. Cái này hai loại drum đã có thể sản xuất nhiều thương dùng. Hơn nữa bọn họ ở thiểm tồn lãnh vực cũng có một ít tiến triển. Bước kế tiếp. Bọn họ ngành đem tiến vào 16M và 32M drum nghiên cứu. Tranh thủ qua sang năm cuối năm thành công. 2M và 4M drum nghiên cứu. Vạn Phong ném vào ước chừng có 30 đến 40 triệu nghiên cứu chi phí. Không biết cái này 2M và 4M drum có thể hay không giúp hắn cầm những thứ này đưa vào kiếm về. Hắn không trông cậy vào bây giờ liền dựa vào những thứ này drum kiếm tiền. Có thể cầm nghiên cứu chi phí kiếm về là được. 1M drum 109 nhà máy tiến hành nhóm nhỏ lượng sản xuất. Vậy lấy được một ít lượng tiêu thụ. Nhưng là thu hồi 1M drum nghiên cứu chi phí còn không thực tế. Nhưng ít nhất thấy được rực rỡ không phải. Nếu như Vương Văn Thành ngành sang năm có thể cầm 32M drum nghiên cứu thành công. Như vậy cách ba sinh khoảng cách cũng không xa. Năm 92 ba sinh mới mở phát ra 64M drum. Ba sinh làm đến bước này là có một cái khổng lồ đoàn đội. Bên trong chẳng những ở thung lũng Silicon có một cái do Hàn Duệ khoa học gia tạo thành đoàn đội. Còn có nước Mỹ kỹ sư 300 người trợ giúp. Cùng đối phương so sánh, Vương Văn Thành mang 200 do thuần người TQ tạo thành đoàn đội có thể làm đến bước này đã vô. Cùng giỏi, bằng bây giờ TQ nhân viên kỹ thuật dự trữ muốn vượt qua ba sinh căn bản không có thể. Vạn Phong cũng không gấp, chỉ cần có thể cắn ba sinh là được. Ở sau lưng chán ghét người liền đạt tới mục đích, cùng ba sinh đánh bại nét. Vừa quay đầu lại sau lưng lại đi ra cái đuổi kịp chân sau cùng TQ xí nghiệp không biết trong lòng. Cảm tưởng gì, Lý Đạt và Trần Đạo cũng không cam chịu tịch mịch. Lý Đạt ngành đang tiếp tục sửa đổi 90 năm liên động máy tiện. Trần Đạo ở 90cc nằm thức động cơ sau khi thành công. Hắn đã chế tạo ra liền một máy bàn đạp dạng xe. Đang tiến hành trạng thái tĩnh số liệu thu thập. Đợi trạng thái tĩnh thí nghiệm hoàn thành, máy này dạng xe sẽ đến trên đại lộ đi biểu diễn nó dung nhan xinh đẹp. Tập đoàn Nam Loan tình thế không phải nhỏ hơn mà là một phiến thật tốt. Đều nói phúc vô song họa tới không chỉ một lần. Có tốt như vậy tin tức xuất hiện đây là khác thường. Luôn có một kiện không tốt sự việc sẽ xuất hiện. Chuyện này xem một bóng ma ở Vạn Phong trong lòng vẫy không đi.